Trà hương mãn tinh không? Chương 154. Góc truyện audio.com. Thời điểm Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch đến đại điện nghị sự của Đế Tinh Điện. Không chỉ có Úc Khải Phong cùng Lộ Dịch tọa ở đó. Ngay cả các hoàng tử hoàng nữ cùng bầu bạn của bọn họ và Úc Phi Dương cũng đều tới. Đương nhiên, chỉ có Sơ Thiểu còn bé phải uống sữa được lưu lại ở tẩm điện. Kiến quá phụ vương, mẫu thân, hoàng thúc, đại hoàng huynh, hai người lần lượt hành lễ. Đoạn Sở cùng đại hoàng tử Úc Hồng Trì và thất hoàng tử Úc Hạo Bằng tương đối quen thuộc một chút. Còn mấy vị khác chưa thấy mặt bao giờ, tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói. Hơn nữa hôm nay tuy là ngày đầu tiên sau hôn lễ của Đoạn Sở, nhưng có tin tức Úc Văn Bân chết, lúc này Úc Khải Phong triệu tập, tự nhiên không phải vì đoàn tụ, Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch cùng nhau hoàn thành lễ nghi. Liền thong dong ngồi gần chỗ Úc Phi Dương, Úc Khải Phong mất con, trên mặt lại không có nửa điểm biểu hiện, ánh mắt giống như thực tùy ý đảo qua mấy đứa con. Lạnh giọng mở miệng, thông chi các ngươi lại đây, là muốn nói cho các ngươi. Văn Bân tối hôm qua vượt ngục, điều khiển chiến hạm cấp 9 trốn đi, mới ra khỏi Lan Ba tinh hệ liền gặp phải đàn dị thú cuồng hóa. Gặp tử nạn cùng hắn còn có chính phi Bồ Phán Liễu. Đại điện một mảnh tĩnh mịch, trừ bỏ Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch đã hiểu rõ. Nhóm hoàng tử hoàng nữ khác đều thay đổi sắc mặt. Úc Hồng Trì trước đó chỉ nghe nói vượt ngục, căn bản không nghĩ tới vậy mà đã chết, cả người đều ngốc lăng tại chỗ, mà Lục Hoàng Nữ là muội muội ruột của Úc Văn Bân. Chờ sau khi phản ứng được, lập tức sụi lơ, nếu không phải trượng phu nàng nhanh tay nâng đỡ nàng, khẳng định đã yếu đuối ngã trên mặt đất. Không, phụ vương, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lục Hoàng Nữ Úc Nguyên Dung thất thố kêu to. Rơi lệ đầy mặt nhìn về phía Úc Khải Phong, Úc Khải Phong dù sao cũng không phải ý chí sắt đá. Thấy nữ nhi như vậy, vẫn là dịu lại thanh âm giải thích, đại nguyên soái tuân lệ đóng ở Lan Ba tinh hệ phát tới tin tức. Ngày mai sẽ đưa thi thể bọn họ mang về đế ma tư. Úc Nguyên Dung hoàn toàn không thể chấp nhận, nghẹn ngào lớn tiếng hỏi, phụ vương, Lan Ba tinh hệ làm sao có thể có dị thú cuồng hóa? Trùng hợp như vậy, con không tin, nhất định là có người tính kế muốn hại nhị ca. Phụ vương ngài nhất định phải vì nhị ca báo thù. Tay Đoạn Sở nắm Úc Thịnh Trạch căng thẳng. Lục hoàng nữ này, khẳng định là biết gì đó về chuyện Úc Văn Bân vượt ngục. Úc Thịnh Trạch trở tay cầm ngược lại, vẻ mặt không có chút biến hóa. Đoạn Sở thấy thế, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, sắc mặt Úc Khải Phong cùng Úc Phi Dương cũng trở nên ngưng trọng. Người biết hắn sẽ vượt ngục, tinh thần lực của Úc Khải Phong, lập tức liền tập trung lên Úc Nguyên Dung. Úc Nguyên Dung cả kinh, bất quá nghĩ đến ca tàu của chính mình không còn, còn có cái gì băn khoăn, khóc sướt mướt trả lời. Đúng vậy, là nhị tàu nói cho con, nàng cảm thấy nhị ca ở ngục giam hoàng gia cũng không an toàn. Cho nên muốn mang theo nhị ca rời khỏi đế ma tư. Chẳng sợ tìm một tinh cầu xa xôi. Cũng tốt hơn cả đời mất đi tự do, thậm chí có thể mất mạng. Nàng nói xong, lau nước mắt một phen, ngẩng đầu nhìn Úc Khải Phong căm hận nói. Phụ vương, nhất định là người Lục gia làm, bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Úc Hồng chỉ sợ tới mức giật mình, Lục gia chính là nhà cậu hắn. Lúc trước bởi vì Lục gia tham dự chuyện âm mưu tính kế Đoạn Sở trong giờ thực tiễn ngoại khóa. Lại ở chuyện điều tra cái chết của chữ Khang Trí xuất hiện sự cố. Nhị cữu Lục Văn Hạo một chi hoàn toàn suy sụp, nếu lần này bị liên lụy đến chuyện nhị đệ gặp nạn. Cả Lục gia đều sẽ bị hoàng tộc chán ghét mà vứt bỏ. Đại hoàng tử Phi Đỗ Ngạo Tình bên người hắn tràn đầy phẫn nộ chỉ trích. Nguyên Dung, nhị hoàng đệ gặp chuyện không may, chúng ta đều cảm thấy khó khăn. Nhưng muội cũng không thể chỉ trích lung tung như vậy, ai mà không biết nhị đệ lựa chọn vượt ngục vào tối hôm qua. Lục gia cùng nhị đệ lại không có cừu hận sinh tử gì. Căn bản không có khả năng hạ độc thủ, lại nói ai có thể sử dụng đàn dị thú cuồng hóa. Ngươi cho là Lục gia cùng nhị đệ giống nhau, đều sẽ hợp tác với người Tạp Na tinh hệ sao? Đỗ Ngạo Tình vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Úc Văn Bân lần đó mất tích khiến cho Úc Hồng Trì gặp nạn. Mọi người chỉ đoán cũng có phần do Úc Văn Bân cố tình nên bị giam lỏng, cũng là Úc Khải Phong lo lắng phần tâm tư này sẽ bị người Tạp Na tinh hệ lợi dụng. Nhưng ai cũng không cho rằng Úc Văn Bân thật sự theo địch phản quốc. Tội danh như vậy sẽ chỉ làm hoàng tộc trở thành nơi bị gièm pha lớn nhất. Nói bậy bạ gì đó, Úc Khải Phong nổi giận, khuôn mặt anh Tuấn che kín tức giận, ngay cả dao động tinh thần lực đều trở nên cuồng bạo. Lộ Dịch Toa ở bên cạnh sợ tới mức vội vàng bắt lấy tay hắn. Tinh thần lực ôn hòa nháy mắt dũng mãnh tiến vào, cẩn thận dẫn đường cho tinh thần lực hỗn loạn. Từ lúc biết được Úc Văn Bân vượt ngục, tâm tình của Úc Khải Phong luôn có chút không xong. Sau khi biết được tin người chết vẫn không buồn hé răng. Lộ Dịch Toa đã sớm lo lắng tinh thần lực của Úc Khải Phong sẽ bạo loạn. Úc Khải Phong nheo mắt, nghiêng đầu nhìn thê tử đang tràn đầy lo lắng, hít một hơi thật sâu, phối hợp điều chỉnh tâm tình của bản thân. Đỗ Ngạo Tình ảo não cực kỳ, lùi về phía sau từng bước quỳ xuống. Phụ vương, là con nói chuyện không suy nghĩ. Úc Hồng Trì cũng vội vàng cầu tình. Phụ vương, Ngạo Tình cũng là quá nóng vội. Ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận. Úc Phi Dương sắc mặt âm trầm, rất không khách khí trừng mắt nhìn Úc Nguyên Dung. Nguyên Dung, ngươi nói Lục gia đưa tới dị thú cuồng hóa, đối với Văn Bân diệt khẩu. Nói như vậy, Văn Bân đã biết Lục gia có chuyện tình gì đó khó lường. Úc Nguyên Dung sau khi bật thốt lên, kỳ thật cũng mơ hồ có điểm hối hận. Thân sinh ra ở hoàng gia đương nhiên sẽ không xử trí theo cảm tính. Úc Văn Bân đã chết, chính cô còn có gia đình cùng đứa con phải chiếu cố. Đắc tội Lục gia không có việc gì đáng lo, nhưng nhị hoàng huynh không còn. Đại hoàng huynh Úc Hồng Trì trước mắt có khả năng là người thừa kế vương vị nhất. Nàng như bây giờ, căn bản là lấy tương lai của trượng phu cùng đứa con đi làm tiền đặt cược. Bất quá, hiện tại hối hận cũng vô dụng, nàng hiện tại sửa đổi lời nói sẽ chỉ khiến phụ thân cùng thúc thúc lưu lại ấn tượng xấu cho rằng mình châm ngòi thị phi. Chỉ cần không đề cập tới chuyện chữ Khang Trí, dù sao anh trai và chị dâu đều đã chết, dựa vào thái độ làm người của Hoàng Huynh cũng sẽ không giận chó đánh mèo nàng. Úc Nguyên Dung hạ mắt, tĩnh tâm trả lời, đúng vậy, nhị hoàng tẩu từng thất kinh tới tìm con, nói nhị ca nếu con tiếp tục ở lại trong ngục giam sẽ có nguy hiểm. Nàng muốn nhờ con hỗ trợ, nhưng vượt ngục căn bản là không có khả năng. Con làm sao có thể có biện pháp, sau nhị hoàng tẩu cũng không đề cập tới, con nghĩ nàng đã buông tha. Úc Nguyên Dung dừng một chút, thấy Úc Khải Phong cũng không tức giận, cố lấy dũng khí tiếp tục, nhưng sau đó con trong lúc vô ý phát hiện, nhị hoàng tẩu cùng người Lục gia qua lại rất nhiều lần. Con hỏi nhị tẩu, nàng nói là Lục gia nhất định phải bảo vệ nhị ca, nếu không Lục gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Này rõ ràng là nhị hoàng uy hiếp Lục gia. Phụ vương nếu không tin, có thể kiểm tra một chút xem chuyện vượt ngục có Lục gia tham dự hay không. Lục gia bị quản chế, khẳng định là nhị ca đã biết bí mật gì đó. Biện pháp an toàn nhất, tự nhiên là giết người diệt khẩu. Nếu không, nào có trùng hợp như vậy. Lan ba tinh hệ đều thuộc tầng phòng ngự thứ hai của đế ma tư. Đàn dị thú cuồng hóa xuất hiện chẳng lẽ trước đó lại không có báo động trước hay sao? Úc Nguyên Dung phi thường có kỹ xảo mà che giấu bí mật về cái chết của chữ Khang Trí. Nhưng chỉ có thật thật giả giả như vậy, ngược lại càng dễ dàng đả động Úc Khải Phong cùng Úc Phi Dương. Bởi vì Lục gia, đích xác ở ngục giam hoàng gia cùng hướng từ đế ma tư đến lan ba tinh hệ buông lỏng phòng tuyến. Úc Hồng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra vẻ mặt biến hóa của phụ vương cùng hoàng thúc. Một câu đều nói không được, Đỗ Ngạo Tình sắc mặt trắng bệch, Đỗ gia cùng Lục gia là hậu thuẫn đắc lực nhất trong giới quyền quý của đại hoàng tử. Một khi Lục gia gặp chuyện không may, tương đương với việc chém đứt phụ tá đắc lực của Úc Hồng Trì. Huống chi này còn không phải vấn đề hai giảm đi một. Một khi chứng thực Lục gia ra tay với Úc Văn Bân, ở trong lòng Úc Khải Phong bệ hạ, nói không chừng sẽ nghi ngờ Úc Hồng Trì đối với nhị đệ nổi lên sát tâm. Đừng nói kế thừa vương vị, có thể bảo trụ được tự do hay không còn chưa biết được. Đoạn Sở nhìn Úc Nguyên Dung, tay nắm Úc Thịnh Trạch hơi giật giật, ý bảo hắn lên tiếng. Phụ vương, hoàng thúc, Úc Thịnh Trạch quả nhiên ăn ý mở miệng, thấy lực chú ý của mọi người đã rời lại đây. Bình tĩnh chỉ ra, mặc kệ Lục gia có tham gia vào chuyện vượt ngục hay không. Đại hoàng tẩu có một câu nói rất đúng. Lục gia còn chưa có năng lực thúc đẩy đàn dị thú cuồng hóa cường đại như vậy. Cho dù bọn họ thật sự có tâm, cũng là vô lực. Úc Hồng Trì cảm kích nhìn đệ đệ, thành khẩn hướng Úc Khải Phong. Phụ vương, đàn dị thú cuồng hóa có thể phá hủy chiến hạm cấp 9. Chúng nó khẳng định để lại dấu vết, không bằng mời Tuân Lệ đại nguyên soái cẩn thận thẩm tra. Úc Phi Dương đồng ý gật đầu. Hoàng huynh, Thịnh Trạch cùng Hồng Trì nói không sai. Úc Khải Phong bình tĩnh nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, ngươi không phải là còn có ý tưởng khác sao? Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, nhìn về phía Úc Nguyên Dung. Lục tỷ, dựa theo tỷ nói, nhị ca là lo lắng ở ngục giam hoàng gia bị sát hại nên mới muốn vượt ngục. Mà Lục gia cũng là không thể không phối hợp, nếu tỷ cho rằng gặp được đàn dị thú không phải trùng hợp. Chẳng lẽ không phải người dám động thủ ở ngục giam hoàng gia mới là người có hiềm nghi lớn nhất hay sao? Đừng nói Lục gia, cho dù là người của hội Nguyên lão, cũng không dám đụng đến hoàng tộc ở ngục giam hoàng gia. Úc Nguyên Dung biến sắc, nàng đương nhiên không có khả năng nói ra là có người muốn vì chữ Khang Chí báo thù. Một khi thừa nhận chữ Khang Chí tử vong là do Úc Văn Bân cùng Lục gia liên thủ. Nhị ca lần này vượt ngục cùng tử vong lập tức biến thành trừng phạt đúng tội. Lục gia cũng sẽ bị gánh tội, nàng là người hiểu rõ nhất, làm sao có thể thoát khỏi hiềm nghi. Nhưng không đợi nàng nghĩ ra nên giải thích như thế nào cho tốt. Úc Phi Dương đã đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Như thế nào, không phải mới vừa nói rất có trật tự hay sao? Hiện tại như thế nào lại không thể trả lời? Úc Nguyên Dung đứa bé này từ đầu đã đứng không yên. Mọi người ở đây đều nhìn ra nàng không thích hợp, rõ ràng là đã biết cái gì. Đỗ Ngạo Tình nhẹ nhàng thở ra. Lục gia tham dự vào cuộc vượt ngục, cùng Lục gia mưu sát hoàng tử hoàn toàn không chung một khái niệm. Bất quá Úc Hồng Trì lại không lạc quan được như vậy. Nhược điểm là cái gì? Lại có thể làm cho Lục gia không tiếc tham dự loại sự tình gây nguy hiểm cho toàn tộc như vượt ngục này. Có lẽ ta biết, thất hoàng tử Úc Hạo Bằng vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Úc Nguyên Dung tràn ngập ác ý, Lục Hoàng tỷ. Ta tạm thời giải thích, tỷ nghe một chút xem có đúng không? Úc Nguyên Dung bản năng cảm thấy được không đúng. Thanh âm trào phúng của Úc Hạo Bằng đã vang lên bên trong đại điện. Ai cũng đều biết, Lục gia Lục Văn Hạo một chi, chậm trễ việc điều tra nguyên nhân tử vong của chữ Khang Chí. Thế cho nên tất cả manh mối đều bị che giấu. Mà Lục gia lúc trước lại tính kế Đoạn Sở trong buổi thực tiễn bên ngoài. Có thể nói, Lục gia đối với người khế ước của Úc Thịnh Trạch quá mức cường đại. Là có địch ý, về phần nhị ca, Lục gia là nhà ông bà ngoại của Đại Hoàng Huynh, có thể cùng nhị Hoàng Huynh liên hợp, đơn giản là muốn cùng đối phó với Thịnh Trạch. Úc Hạo Bằng đối với Úc Khải Phong vẻ mặt buộc chặt khom mình hành lễ. Phụ vương, ngài kỳ thật trong lòng đã hiểu rõ không phải sao? Lúc trước chữ Khang Chí xảy ra chuyện, đơn giản là có người không muốn cửu đệ có được một người khế ước tinh thần lực cường đại. Hoàn toàn phù hợp có tỷ lệ quá thấp, Thịnh Trạch lại là một người thập phần quật cường, đã chết một chữ Khang Chí, cơ hồ tương đương với đoạn tuyệt khả năng để ấy có thể tìm được một người khế ước. Nếu không phải vận khí cực tốt tìm được Tiểu Sở, lúc trước Úc Thịnh Trạch trên đường từ Y Duy Tát đến Đế Ma Tư, gặp được đàn dị thú khổng lồ, quân bộ truyền đến sẽ không phải là tin vui Thịnh Trạch thăng lên cấp 7. Thậm chí có thể, Úc Hạo Bằng tạm dừng, thấy mọi người đều hiểu được ý tứ phía sau của hắn. Lãnh suy một tiếng nhìn về phía Úc Nguyên Dung, Lục Hoàng tỷ, đệ nói có đúng không? tỷ nói không được, là bởi vì nhị hoàng huynh cùng Lục gia đều âm mưu hại chết chữ Khang Chí. Lời nói của Úc Hạo Bằng làm cho nhóm hoàng tử hoàng nữ ở đây đều trợn tròn mắt. Sự kiện kia mọi người tự nhiên đều biết, bất quá lúc ấy lực chú ý của mọi người đều ở trên việc Úc Thịnh Trạch tìm được người khế ước tinh thần lực thấp. Đàn dị thú không biết vì sao xuất hiện cũng không để ý, hiện tại ngẫm lại. Thật sự là khiến kẻ khác nghĩ mà sợ không thôi, mà Úc Hồng Chỉ cũng là thần tình xấu hổ. Vừa thấy bộ dáng Úc Nguyên Dung liền biết, thất đệ nói đều là sự thật, Đỗ Ngạo Tình ở bên người hắn cả người đều phát run. Lục gia cho dù không tham gia mưu hại nhị nhị hoàng tử, nhưng thật sự hại chết chữ Khang Chí, cùng mưu sát Úc Thịnh Trạch có cái gì khác nhau? Đoạn Sở nhớ tới một lần ở trên quân hạm vì Úc Thịnh Trạch mà khai thông tinh thần lực. Nếu lúc ấy hắn không ở Thịnh Trạch chỉ sợ thật sự có nguy hiểm. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, trong lòng bàn tay gắt gao nắm cùng một chỗ đều là mồ hôi. Úc Thịnh Trạch thấy thế, vội vàng nghiêng đầu thấp giọng trấn an, ta không sao, Đoạn Sở vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu, càng thêm may mắn chính mình ra tay trước thời gian. Hiển nhiên Úc Nguyên Dung trước mắt này, cũng là người giúp đỡ Úc Văn Bân, Lộ Dịch Toa vừa vặn nhìn qua, thấy thế trong mắt hiện lên vui vẻ. Sắc mặt vui mừng, cũng may hết thảy, đều là quá khứ, Phi Dương, chuyện Hạo Bằng nói, còn có chuyện Văn Bân vượt ngục, ngươi tự mình đi tra. Úc Khải Phong trầm giọng mệnh lệnh, Úc Phi Dương lên tiếng trả lời, Úc Nguyên Dung lập tức liền sụi lơ trên mặt đất, nhóm hoàng tử hoàng nữ đều tán đi, Úc Khải Phong lưu lại Úc Thịnh Trạch, nhìn Đoạn Sở cùng Lộ Dịch Toa rời đi, nhu chán hỏi, Thịnh Trạch, tuân lệ nói cho ta biết. Ngươi nửa tháng trước liền nhắc nhở gia tăng tuần tra, là đã biết cái gì sao? Úc Thịnh Trạch liếc mắt một cái liền nhìn ra, Úc Khải Phong bi thương không thôi. Nghĩ nghĩ, hắn từ nút không gian đông lại thời gian lấy ra một ly trà còn bốc lên khí nóng đưa qua. Phụ vương, ngài trước ổn định tinh thần đã. Úc Khải Phong ánh mắt lóe lóe, cười khổ nhận lấy, nếu không có Đoạn Sở. Đứa con này sợ là không có khả năng có được một ngày cẩn thận săn sóc như vậy. Phụ vương, chữ Khang Hạo ở Tư Đặc Lạp Tinh Cầu, thấy được trong nhóm người đuổi giết Lam Tư, Duy Đức có một người. Hắn gọi là Đằng Lương Tuấn, cũng chính là người rút bất tinh thần lực của chữ Khang Chí. Lam Tư sau lại đưa tin cho ta, Á Hằng chính miệng thừa nhận, Tạp Na có người biết cách khống chế dị thú. Úc Thịnh Trạch từng chút một nói xong, nhìn Úc Khải Phong vẻ mặt nghiêm túc, phụ vương, ta hoài nghi hắn chính là người kia, Đằng Lương Tuấn vẫn luôn muốn trả thù ta, mà ta cùng tiểu sở đối với chữ gia coi trọng không hề che giấu. Lần này người chữ gia trở về trái đất, chỉ sợ sẽ không yên bình, lúc này trong thiên điện đế tinh điện, Đoạn Sở ôm Úc Sơ Tiểu nghi hoặc nhìn về phía Lộ Dịch Toa. Mẫu thân, thất ca đối với Lục Hoàng tỷ bọn họ, tựa hồ có điểm kỳ quái. Tháng 6-2, 2016, 155, cách chương.